Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1443, chương 1442 đến tột cùng nên làm sao chiến đấu. Giờ khắc này bên trong, không chỉ có là E601 tiểu đội 3 người mà thôi. Tất cả mọi người ở đây đều nhìn về Rama, bao quát Furon. Nhìn xem cái này có vô tận danh dự cùng nghe đồn thiếu niên. Trong mắt mọi người không tự chủ được hiện ra từng tia chờ mong. Này cũng là chuyện tình đương nhiên. Ngươi không phải Midgan, mạnh nhất Sky Wizard sao? Không là liền tại tuyến đầu đều nhẹ nhõm lấy được qua thắng lợi sao? Vậy bây giờ liền tranh thủ thời gian xuất kích a. Mira thanh âm liền tràn đầy bức thiết. Tin tưởng. Hiện tại tất cả mọi người hết sức bức thiết a. Bức thiết Rama ra tay tham gia. Bây giờ tình huống đã là rõ ràng, hoàn toàn có thể được xưng là nguy cơ sớm tối. S128 đặc vụ tiểu đội 3 người liền chậm chạp chưa bắt lại. Dnep biến dị chủng, chung quanh Alucobon cấp còn một mực phiền phức vô cùng theo bên cạnh quấy rối. Nhường 3 người thời gian dần trôi qua bị ma giáp trùng đại quân cho bao vây. Tình huống thoạt nhìn dị thường hung hiểm. Thủ hộ, Midgan, phòng tuyến liền lại càng không cần phải nói. Liền như là Rama vừa mới nói. Theo Wizard nhóm ma lực dần dần tiếp cận hao hết. Rất nhiều Wizard xạ kích, pháo kích tần suất đều thấp xuống. Thậm chí liền uy lực đều có chỗ giảm xuống. Hô hấp cũng là từng cái liên tục biến đến vô cùng gấp rút, khiến cho đến phòng tuyến lui về sau tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh. Cách Midgan vị trí cũng càng ngày càng gần. Thậm chí theo thời gian trôi qua, rất nhiều tiên phong Wizard bắt đầu bị thương, lại là không muốn lui về sau, từng cái liều mạng cắn răng chống cự lại ma giáp trùng. Quy giữa một phương thể yếu liền đã càng lúc càng lớn, thậm chí xuất hiện bại cục hình ảnh. Trái lại địch quân, số lượng thoạt nhìn hoàn toàn không có giảm bớt nhiều ít. Liền chỉ huy địch quân cỡ lớn biến dị chủng đến nay cũng còn không hiện thân. Hai đem so sánh phía dưới, song phương thế cục như thế nào, đã là hoàn toàn không cần nói nữa. Tiếp tục như vậy nữa, này tòa học viện The Floating City xuống tràng, tuyệt đối là chỉ có bị đánh rơi một đường. Nhưng nếu như Rama ra tay, vậy liền không đồng dạng. Mặc dù rất nhiều người đều chưa từng gặp qua Rama thực lực chân chính, tỷ như Misora, Lexi cùng với Rico, ba người liền chưa bao giờ thấy qua Rama nghiêm túc chiến đấu bộ dáng, chỉ gặp qua hắn một chút lực lượng ra lông, lệ thuộc vào Midgan, học sinh cũng giống như vậy, gặp qua Rama thực lực người đã không nhiều. Dù sao, Rama tại dự tính năm nhất lúc liền xuất lĩnh 128 tiểu đội xông lên cấp A. Dự tính năm thứ hai lúc tiểu đội liền thăng lên cấp S. Từ đó không nữa cần tham gia bài danh chiến. Dự tính năm thứ ba thì nhận tuyến đầu triệu tập, mà tại bản khoa năm nhất thời điểm, lại là đã lui khỏi vị trí đến phía sau màn, chuẩn bị đi vào vạn dung luyện kim khoa. Bây giờ thân là bản khoa năm thứ hai sinh, gặp qua Rama tại bài danh tranh tài ra tay học trường, học tỷ đại bộ phận đều đã tốt nghiệp, cấp thấp người đến nay cũng còn chưa thấy qua Rama chân chính ra tay một lần. Misora, Lexi cùng Rico ba người là dự tính năm thứ hai sinh. Nói cách khác, các nàng là năm ngoái mới nhập học, mà lúc kia Rama liền đã chuẩn bị đi vào vạn dung luyện kim khoa, không tham dự nữa chiến đấu. Kể từ đó, hiện nay dự tính môn sinh tự nhiên đại bộ phận đều chưa thấy qua Rama ra tay, chỉ nghe qua Rama thanh danh, có thể coi là như thế này. Sùng bái Rama người vẫn như cũ nhiều vô số kể. Dù nói thế nào, Rama đều là đã từng không gần như chỉ ở dự tính sinh thời đời liền lọt vào tuyến đầu triệu tập, tham dự đối ma giáp trùng chiến dịch, thậm chí còn bởi vì năng lực lấy được quyền chỉ huy, tại tuyến đầu cứ điểm The Floating City bên trong trở thành nhất thời cao nhất người phụ trách. Dẫn theo đại quân loài người, lấy được chiến dịch thắng lợi, mà lại, còn không đơn giản chỉ có một lần, mà là có mấy lần dạng này trải qua. Cứ như vậy, đối với Rama thực lực, mọi người coi như chưa thấy qua, đó cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Cho nên, một khi Rama ra tay, trạng huống trước mắt nhất định sẽ có chuyển biến tốt. Đương nhiên, E601 trong tiểu đội, ngoại trừ Rico bên ngoài, Misora cùng Lexi đều không có nghĩ nhiều như vậy. Chẳng qua là cảm thấy Rama nếu là đạt được nhân loại anh hùng, dạng này xưng hào, được vinh dự, Midgun, bên trong mạnh nhất Sky Wizard người. Như vậy, hắn xuất kích, coi như không thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định, cũng là có thể nhiều ít vãn hồi một chút bại cục. Nói đơn giản, cục diện bây giờ đã không cho phép Midgun lại ẩn giấu thực lực. Rama đã là đến khó lường không xuất kích thời điểm. Tổng không đến mức Rama dự định ngồi nhìn Midgun hủy diệt a, lúc này mới là chuyện không thể nào không phải sao? Rama dĩ nhiên sẽ không ngồi nhìn Midgun hủy diệt, chỉ bất quá các người cũng đối Midgun Sky Wizard quá không có lòng tin a. Tắm gội tại tầm mắt mọi người phía dưới, Rama nhưng như cũ nhìn chăm chú lấy màn ảnh. Không cần ta ra tay, bọn hắn cũng có thể giải quyết ma giáp trùng. Rama lấy cực kỳ thanh âm bình tĩnh như thế tuyên bố. Chỉ là, không có đám người phản ứng, Rama lại là đổi lời nói. Dĩ nhiên, chiếu hiện tại cái này tình huống đi xuống, bọn hắn là đánh không thắng, nhất định phải cải biến đấu pháp mới được. Rama liền chuyển hướng Furon, nắm thông tin thủy tinh cho ta, lại đem hết thảy xuất kích Sky Wizard tinh đều điều chỉnh đến nhất trí. Cam đoan thanh âm của ta có thể làm cho ở đây bất cứ người nào nghe được. Nói như vậy lấy, Rama không cho Furon thời gian phản ứng, trực tiếp đem bên tai thông tin thủy tinh cho lấy đi qua. Sau đó, Rama đưa lưng về phía hướng về phía E601 tiểu đội ba người. Nhìn xem trước mặt trên màn ảnh từng cái hình chiếu, tại ba thiếu nữ vì đó sững sờ biểu hiện dưới, thanh âm vô cùng rõ ràng truyền ra. Nhìn cho thật kỹ đi, chân chính Wizard, đến tột cùng nên làm sao chiến đấu. Vừa mới nói xong, Rama đè xuống bên tai thông tin thủy tinh. Một bên khác, không vực bên trong, nhân loại cùng ma giáp trùng đại chiến vẫn còn tiếp tục. Uống Kanata thân hình giống như chân chính sao băng một dạng, lướt qua từng sợi hung mãnh đâm mà đến xúc tu, vạch lên bất quy tắc quỹ tích, đi vào một con đê nép phía trên, cao cao giơ lên trong tay ma pháo kiếm, hướng phía dưới bổ tới. Keng, hiển hiện chú thuật bức tường ngăn cản, đem Kanata cường lực một bổ cho tại chỗ bắn ra, nhường Kanata thân hình nhanh lùi lại, né tránh từng con Aliucobon cấp tập kích, không thể làm gì giống như lên tiếng. Này chút đê nép cùng đi qua gặp phải không giống nhau, lực lượng mạnh hơn không ít a. Nói như vậy, coi như là đê nép biến dị chủng ở thời điểm này nên đều đã bị Kanata cho đánh rơi hai ba cái mới đúng, ít nhất chú thuật bức tường ngăn cản liền so trước kia gặp phải kiên cố không ít. Ta pháo kích xỏ xuyên qua nó về sau, thế mà không có dư lực có khả năng đốt rụi chúng nó. Chloe cũng nhanh lùi lại đi qua, mặt lộ vẻ vẻ nghiêm túc. Chloe học tỷ, Kanata học trưởng, Yuri thì là bắt đầu xuất hiện mệt mỏi hiện tượng. Một bên tới gần, một bên hơi hơi thở dốc. Xem ra, này loại cường độ cao trận tiêu diệt, đối với Yuri tới nói, gánh vác còn là rất lớn. Tiếp tục như vậy nữa cũng không diệu. Chúng ta không nên lại tiếp tục giữ lại thực lực. Chloe, Kanatala đồng dạng sắc mặt ngưng trọng lên tiếng. S128 đặc vụ tiểu đội ba người sở dĩ chậm chạp không thể nắm bắt một đám cỡ trung biến dị chủng. còn có một cái nguyên nhân rất lớn. Cái kia chính là ba người tận lực giảm thấp ma lực tiêu hao. Không có cách, người khác có thể nghĩ tới sự tình. Ba người này không có khả năng không nghĩ tới. Chloe ba người liền rất rõ ràng. Quân địch chân chính Boss còn không có xuất hiện. Nếu như bây giờ liền lấy ra toàn lực chiến đấu, một hồi ma lực hao hết, vậy liền không đối phó được đối phương. Có lẽ, cái này là đối phương tính toán. Tận lực nhường cỡ trung biến dị chủng tới tiêu hao kẻ địch ma lực. Giảm xuống S128 đặc vụ tiểu đội uy hiếp. Bởi vậy, ba người một mực bảo lưu lấy đầy đủ dùng để chiến đấu ma lực. Không dám tùy tiện xuất toàn lực. Nhưng bây giờ, ngay tại ba người không biết nên làm sao lấy hay bỏ lúc. Thông tin trong thủy tinh, một thanh âm cuối cùng vang lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,